rằng em có thể xóa bóng hình anh. Nói em nghe đi, đến lúc kết thúc thật xa. Hứa trăm năm mà sẽ ở bên nhau đến khi già nua. Cả sao anh bội mà quay đi chẳng đói hoài. Bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Thank you.

có ra sao cũng thấy vui lòng.

đâm đuôi đâm đuôi.